giữa tiếng lòng rung động. Chương 21 giờ 21, bất công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Gia Hòa kéo rèm cửa sổ cho ánh mặt trời tràn vào phòng. Sau đó dịch chậu kim ngân hoa bên góc tường đến cạnh cửa sổ để nó phơi nắng giữa trưa. Còn 40 phút nữa là được gặp Ngụy Tư Chiết rồi. Y nhìn vào hồ nước trong sân viện phía xa, thất thần trong chốc lát, tầm mắt lại lia về cổng viện dưỡng lão thêm lần nữa. Cả đêm thứ hai ngày Ngụy Tư Chiết nói những lời ấy, Sở Gia Hòa lặp đi lặp lại trong đầu mình, không dám quên dù chỉ một chữ. Chúng quá quý giá, đủ sức trở thành sức mạnh và lòng can đảm đương đầu với tất thảy mọi khó khăn giữa cuộc sống này. Là thứ tình cảm y chưa từng mơ tưởng xa vời. Hôm nay là thứ tư, chỉ còn một ngày rưỡi nữa. Sở Gia Hòa không biết mình đã gọi tên Ngụy Tư Chiết bao nhiêu lần. Để người này chiếm giữ trái tim mình. Một khi đã nhớ nhung sâu sắc như vậy thì rất dễ bị phân tâm khi làm việc. Thế nên Ngụy Kiều ở ngay sau lưng kêu y đến lần thứ ba. Y mới hoảng hốt quay lại lên tiếng trả lời. Tiểu Sở, Ngụy Kiều nhìn sắc mặt y, hỏi. Con có tâm sự à? Dạ không à, Sở Gia Hòa đến cạnh giường. Ngồi trên ghế xếp nói với giọng đầy áy náy. Xin lỗi bác, con bị mất tập trung. Nếu mà đang nghĩ đến chuyện gì? Tốt đẹp, Ngụy Kiều lấy khăn lau trong kính mắt. Những nếp nhăn nơi khóe mắt xô lại với nhau vì cười. Thế thì cứ mất tập trung thêm nhiều lần nữa vậy. Sở Gia Hòa mỉm cười. Lấy, bản ghi chép trà xuân. Trên tủ đầu giường đưa cho Ngụy Kiều. Cho con xem món khác. Ngụy Kiều ra chiều thần bí. Sở Gia Hòa bắt chước biểu cảm của ông. Mặt mày cũng thần thần bí bí theo. Là gì thế ạ? Bảo bối của bác. Nói bốn chữ ấy, dấu vết tuổi tác trên gương mặt Ngụy Kiều như phai nhạt đi. Lại ánh thêm một chút tự hào. Ông lấy vài tấm ảnh cũ trong cuốn sổ ra. Này, dễ thương không? Sở Gia Hòa ngạc nhiên từ trong tiềm thức Ngụy Tư Chiết trong bức hình còn chưa tròn một tuổi. Khuôn mặt nhỏ xíu bụ bẫm, tay phải cầm bàn tính, tay trái nắm cứng một sâu tiền đồng. Trái tim mềm nhũn trước sự đáng yêu của Ngụy Tư Chiết. Sắc mặt của Sở Gia Hòa suýt thì mất kiểm soát. Nói năng bắt đầu hơi lộn xộn. Đây là đang bốc đồ thôi nôi ấy ạ, thằng nhóc Tư Chiết này. Bốc cả hai lần đều lấy mấy thứ liên quan tới tiền bạc. Ngụy Kiều rơi vào dòng hồi ức. Ý cười bên môi mãi chưa tan. Thằng bé có đôi mắt to. Sáng mà có thần lắm. Tay chân nhanh nhảo. Mục tiêu cũng rõ ràng. Thực sự chưa từng do dự một giây phút nào. Sở Gia Hòa cầm lấy tấm ảnh bằng hai tay vừa ngắm vừa nghe chuyện. Từng lời Ngụy Kiều rót vào tai biến thành chiếc lông vũ mềm mại lướt trên đầu quả tim y, tấm này. Ngụy Kiều đưa một tấm ảnh khác cho Sở Gia Hòa. Nói, chụp lúc Tư Chiết 2 tuổi 3 tháng. Vì mép giấy in ảnh khô và khá mỏng giòn. Sở Gia Hòa cẩn thận nhận lấy. Trong tấm ảnh không chỉ có Ngụy Tư Chiết lúc 2 tuổi mà còn có mẹ anh Ban Nguyệt. Là một người phụ nữ có khí chất tuyệt vời. Dù đang bồng Ngụy Tư Chiết và ăn diện vô cùng giản dị, dáng đứng của bà vẫn thẳng tắp trang nhã và xinh đẹp. Sở Gia Hòa nhìn ngắm thật cẩn thận, phát hiện ngay còn bé Ngụy Tư Chiết giống Ngụy Kiều hơn. Nhưng khi trưởng thành lại có nhiều nét rất giống với Ban Nguyệt. Ngụy Kiều dừng trước tấm ảnh gia đình ba người. Khi đến tuổi xế chiều, con người ta thường cứ nhắc mãi về quá khứ. Lật dở đi lại nhiều lần những thời khắc khó quên nhất trong đời. Lúc Ngụy Tư Chiết đẩy cửa đi vào, Ngụy Kiều đang hứng khởi kể tới. Lần đầu tiên bác đến trường họp phụ huynh ấy, giáo viên chủ nhiệm tuyên dương Ngụy Tư Chiết đạt điểm tối đa trong bài kiểm tra toán. Vừa nghe vừa đưa mắt xem tấm ảnh trong tay Sở Gia Hòa. Đương sự phiền muộn thở dài một hơi. Ba có thể để lại tí mặt mũi nào cho con trai ba được không? Ngụy Kiều cự lại, không phải đang khen con đó hả? Mặt mũi con cao tít lên trên kia kìa. Trong 9 năm giáo dục bắt buộc, tất cả bài kiểm tra toán của con đều đạt điểm tối đa. Ngụy Tư Chiết đặt bịch trái cây mình xách tới xuống. Nhìn Ngụy Kiều, ba phải khen thế mới có mặt mũi. Ngụy Kiều lạnh giọng, ngữ văn thì sao? Ngụy Tư Chiết, điểm văn hồi học cấp 3 lúc nào cũng vừa đủ qua môn. Ngụy Kiều bất mãn kể với Sở Gia Hòa. Học lệch khủng khiếp, may mà ba nó là giáo viên dạy văn đấy. Ngụy Tư Chiết quơ lấy tờ báo phe phẩy quạt. Sở Gia Hòa thấy thế quan tâm hỏi han. Anh Ngụy thấy phòng nóng quá à? Không việc gì, anh xua xua tay, hơi lên tăng xong. Sở Gia Hòa nhịn không nổi, cười đến mức hai vai run rẩy. 2:50 chiều, Ngụy Tư Chiết đưa Ngụy Kiều đến trung tâm sinh hoạt nghe đạo đức kinh. Sở Gia Hòa đứng chờ bên ngoài, thấy anh từ trong đi ra bèn tiến tới đón anh. Y chợt nhận ra dường như rất khó để tâm trí giữ vững trạng thái tự nhiên và thoải mái khi ở một mình với anh như trước kia. Bây giờ quan hệ chưa rõ ràng, chèn giữa cả hai là cảm giác mập mờ ngăn cách, không phải thân mật, nhưng lại xa hơn bạn bè bình thường. Sở Gia Hòa vẫn đang từ từ thích nghi với sự thay đổi này. Chúng ta có 2 tiếng. Sở Gia Hòa hỏi, anh Ngụy muốn làm gì? Ngụy Tư Chiết đút 2 tay vào túi quần, trả lời, có em theo cùng thì làm gì cũng được. Cách nói chuyện, tâm trạng lẫn ánh mắt nhìn nhau đều khác với ngày trước. Sở Gia Hòa rời mắt, chỉ vào lối đi bộ nằm sau tòa nhà chính đề nghị. Thời tiết tốt thế này, chúng ta tản bộ đi. Ngụy Tư Chiết đáp, vừa đúng ý tôi. Tán cây dương liễu trên cao chồng chéo vào nhau. Hai người dẫm lên từng những đốm sáng rải rác khắp khoảng đường lát đá. Trên con đường dài dẫn tới vườn hoa phía nam viện, những bụi cây ô dô tươi tốt ôm lấy lối đi chật hẹp. Ven đường là từng khóm hoa hồng và tường vi bung nở rực rỡ. Ngụy Tư Chiết phơi nắng ấm, dễ chịu xoay cổ vặn eo. Sáng nay có cuộc họp kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ làm cổ anh cứng đơ cả ra. Chân tay thì mệt rã rượi, may là có một người luôn có thể giải tỏa mệt mỏi trong anh. Ngụy Tư Chiết, chợt, Sở Gia Hòa nghe tiếng động quay đầu. Anh sao vậy? Ngụy Tư Chiết than thở. Bất công quá thể. Sở Gia Hòa mờ mịt chẳng hiểu gì. Ngụy Tư Chiết thả chậm nhịp đi. Nói, em muốn biết bất cứ chuyện gì về tôi thì có thể hỏi ba tôi bất cứ khi nào em muốn. Ông ấy sẽ nói cho em biết chi tiết mọi thứ. Nhưng tôi chẳng có điều kiện như thế. Ngụy Tư Chiết vờ như chán nản nói. Với tôi ấy hả? Sở Gia Hòa em quá là bí ẩn. Sở Gia Hòa ôm lấy khuỷu tay mình, cười nói, anh đừng nói móc tôi thế chứ. Tôi bí ẩn lúc nào? Khẩu vị, sở thích, chuyện thú vị lúc nhỏ, còn cả thời học sinh của em nữa. Ngụy Tư Chiết nhún vai, mấy cái này tôi chẳng được biết gì tất. Sở Gia Hòa đi về trước 2 bước, xoay người đứng trước mặt Ngụy Tư Chiết, cản lối đi của anh. Tôi cam đoan với anh, ở trước mặt anh tôi không có bí mật nào hết. Ngụy Tư Chiết cong môi. Được, vậy tôi hỏi em vài câu. Sở Gia Hòa gật đầu, sẽ trả lời thành thật, dù là chuyện lúc nhỏ hay thành tích học tập, kể cả họ hàng thân thích hay các mối quan hệ, chỉ cần Ngụy Tư Chiết muốn biết, Sở Gia Hòa tuyệt nhiên sẽ không giữ lại cho mình chút gì. Nhưng có thế nào y cũng không ngờ rằng, câu hỏi của Ngụy Tư Chiết lại là, em muốn mình sống một cuộc đời thế nào? Sở Gia Hòa sửng sốt, cánh môi khẽ hé mở, hồi lâu cũng không hề động đậy. Giọng Ngụy Tư Chiết nhẹ lại và ánh mắt anh dịu dàng. Tiếp tục, em có thích công việc ở viện dưỡng lão không? Sở Gia Hòa hãy còn mơ màng, y luôn cố gắng hoàn tất công việc chỉn chu và chăm chút. Chưa bao giờ suy nghĩ gì khác. Từ ngày bà đi, dường như cuộc sống một mình của y diễn ra thế nào cũng được. Y không kỳ vọng, không mong cầu, cứ xuôi theo tự nhiên mà tiếp diễn. Em trở thành điều dưỡng viên là vì bà nhỉ? Ngụy Tư Chiết đưa tay quẹt lên chóp mũi. Sau khi bà em qua đời thì sao? Em có chuyện gì thật sự muốn thực hiện không? Khóe mắt Sở Gia Hòa nóng bừng lên. Sở Gia Hòa, em nói cho tôi biết đi. Ngụy Tư Chiết hỏi, cuộc sống em mong ước là gì? Edit, Tokyo 2 Show, cách chương.